Thật ra cậu lại ủng hộ việc trì tu muốn đi theo con đường làm quan, ở thời cổ đại nơi cường quyền thống trị hết tất cả, chỉ cần có quyền là làm gì cũng dễ, cho dù không làm quan mà chỉ cần có công danh trên người thôi là cũng đủ để sống tốt hơn những người không có gì rồi. Kiếp trước tuy cậu lấy được bằng tiến sĩ, nhưng ở cổ đại thì cậu lại không có chí hướng muốn làm quan gì, cậu cũng không hứng thú lắm với chính trị này nọ, chỉ muốn phát triển sự nghiệp thiết kế sân vườn của mình cho thật tốt thôi. Khảo tú tài là một ý tưởng không tồi, 2 năm nữa ta cũng định đi khảo thử một lần xem. Hàn Liệt gật đầu cười nói, cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy ở cổ đại tốt nhất vẫn nên có chức vị trên người, nếu khảo trúng tú tài, sau này mua đất không cần nộp thuế cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều bạc. Mà này, ngươi thấy chúng ta bán anh đào được không? Làm mướt rồi bán ấy. Chỉ tu lắc đầu, kiếp trước cho đến lúc lên trên kinh thành làm hầu gia y vẫn chưa từng ăn món gì gọi là mướt anh đào. Không phải mướt chỉ có mướt hoa quả hay sao? Ta chưa từng thấy loại mướt anh đào ngươi nói ở đâu cả. Mắt Hàn Liệt sáng lên, quả nhiên ở thời đại này mướt anh đào vẫn chưa xuất hiện, giờ là mùa anh đào chín rụng, thời gian anh đào được bán trên thị trường lại rất ngắn, hơn nữa thời hạn bảo quản của anh đào lại không được lâu, nếu làm thành mướt quả rồi đem bán không chừng có thể kiếm được ít tiền. Cậu nói ý tưởng của mình cho Trì Tu nghe, sau khi nghe xong Trì Tu suy nghĩ một chút rồi nói. Ý tưởng của ngươi có thể thực hiện được, bất quá quan trọng là ngươi có làm ra nổi mứt anh đào thật ngon như đã nói không, nếu thật sự làm được thì chắc chắn sẽ tìm ra nguồn tiêu thụ. Chỉ cần phương pháp này có thể thực hiện được là được, ta sẽ tự làm mứt anh đào, ngày mai sẽ thử xem. Mặt Hàn Liệt mang theo nét hưng phấn sáng rỡ. Chỉ tu thấy khuôn mặt trắng nõn của cậu vì hưng phấn mà hồng hào cả lên, thâm tâm theo đó mà thoải mái hơn nhiều, không muốn làm cậu mất hứng nên cũng gật đầu cười. Ngươi muốn làm gì thì làm đi. Hết chương 8, mướt anh đào, tinh tao gan, mướt này không phải kiểu xay ra rồi đóng hộp đâu mà là kiểu sấy khô ấy. Mướt hoa quả, cháo tiểu mạch, khách chương.